Mạn bộ biên giang Minh Nguyệt Hàn, chương 52, thì ra là trả thù, khóc chuyện audio.com. Bữa cơm chiều ở Giang Gia mẹ ơi, hai ngày nữa con đi Hồng Kông với Mạn Mạn nha Giang Hàn. Báo cáo, với người nhà, bà Giang hỏi, Hồng Kông, mà chỉ hai đứa đi thôi hả? Vâng, Giang Hàn liếc mắt xem phản ứng của Giang Triệt, đi du lịch cũng tốt, từ hồi con về nước tới giờ cũng chưa đi đâu xa. Đi cẩn thận nhé, nhớ để ý chăm sóc cả Mạn Mạn nữa. Bà Giang dặn tiếp, A Hàn, con đi Hồng Kông sẵn tiện mua giúp mẹ vài món hen. A, không thành vấn đề. Giang Hàn tiếp tục xem vẻ mặt của đứa em, anh thừa nhận. Anh rất để ý chuyện A Chia thích Mạn Mạn. Kìa mẹ, lần trước qua Hồng Kông không phải mẹ đã mua một đống thứ linh. Tinh lang tang đem về sao? Mẹ còn muốn mua gì nữa vậy? Giang Triệt hơi, kinh ngạc lại có chút bất đắc dĩ. Ai, lần trước anh chàng cùng đi với. Ba mẹ sang Hồng Kông, đau khổ nhận được một bài học. Chua xót, hễ là phụ, nữ ai cũng thích mua sắm. Giang Hàn nhìn đứa em, khẽ nhíu mày, anh sợ em mình đang nghĩ đến Mạn Mạn nên mới có vẻ mặt đó. Thế là vừa lo lắng vừa khó chịu, dù bình thường rất bình tĩnh nhưng anh cũng chỉ là một chàng trai ghen tuông vì người yêu. Bà Giang lại nói, sắp hết hè rồi, A Triệt không đi đâu hả con? Ai, lâu, rồi không qua Hồng Kông chơi, biết vậy mẹ cũng làm passport rồi. Bà, Giang thở dài, Giang Hàn ra vẻ bình tĩnh nhìn Giang Triệt. Ban đầu anh tính chỉ cùng Mạn Mạn qua Hồng Kông chơi, giờ lại thêm thằng Triệt. Ai biết nó có đi, làm kỳ đà cản mũi không? Giang Triệt không trả lời ngay mà quay sang nhìn anh, hai người nhìn nhau. Vài giây, anh chàng thì nhịn cười, Giang Hàn thì lo lắng. Này, anh, chỉ anh với Mạn Mạn đi thôi hả? Giang Triệt hỏi, Giang Hàn, nếu con đi có mà làm bóng đèn á, thôi khỏi. Giang Triệt nói, càng lúc càng muốn cười, anh chàng còn cố ý ra vẻ. Cho cũng không thèm đi. Giang Hàn không ngờ đứa em lại nói vậy, bởi vì hoàn toàn không giống. Giang Triệt, lâu ngày sinh tình, với Mạn Mạn, chẳng lẽ lúc trước là nó, cố ý trêu tức anh sao? Giang Triệt cũng nói thẳng, anh nên cảm ơn em mới đúng, có một số cảm. Giác cần có ở một số giai đoạn, nói trắng ra là GT còn khuyên GS cảm ơn. Vì làm anh ghen đấy mà, tính ra thì cũng không phải Giang Triệt vô duyên vô cớ đi trêu tức anh. Mình, một trong những nguyên nhân là anh đã thay anh trai chăm sóc Mạn. Mạn rất lâu rồi, từ cấp 2 đến cấp 3 thậm chí là cả đại học. Lời đồn, Giang Triệt là người yêu của Phong Mạn Mạn, cũng dọa lui không ít tình, địch cho anh mình làm chuyện tình của hai người quá sức êm ả, mà chuyện. Yêu đương thì phải thêm gia vị mới được nếu không rất dễ phai nhạt. Nhưng có một nguyên nhân quan trọng nhất là vì anh bị anh trai dụ dỗ kiêm. Ép buộc chăm sóc Mạn Mạn lúc anh không có mặt có lần còn có người bạn. Của anh từng tỏ vẻ muốn theo đuổi Phong Mạn Mạn nhưng anh chỉ đành đứng. Ra ngăn cản, thêm nữa người con gái anh thích hồi còn học cấp 2 lẫn bạn. Bè cùng lớp đều hiểu lầm, hại anh tới giờ còn độc thân. Ai bắt đền cho, anh đây, may mà bây giờ, trả bớt, cho Giang Hàn một cú, mai mốt sẽ đến. Phiên Mạn Mạn, Giang Hàn hiểu rồi, té ra là trả thù, anh sẽ cho A Triệt ghi nợ, từ từ, đòi lại sau, vậy hả, thì ra A Triệt muốn giúp anh à, vậy cảm ơn hén. Anh còn cố ý nhấn mạnh hai chữ. Cảm ơn, Giang Triệt đáp trả, anh em mình nói cảm ơn làm gì? Đừng khách sáo, hai anh em nói gì mà úp úp mở mở thế? Bà Giang khó hiểu, Giang Triệt nói, mẹ à, anh biết là được rồi, mẹ biết làm gì? Đây, mẹ ăn cái đùi gà này, anh chàng gắp đùi gà cho mẹ, không có việc gì à, anh hiểu rồi, mai mốt không cảm ơn nữa. Giang Hàn cũng chúi đầu vào mâm cơm, khóc chuyện audio.com. Dùng mình, mốt bị GS, giúp, thì khỏi, cảm ơn, sau bữa cơm, Giang Hàn lại chuẩn bị bang hội chiến. Hệ thống, thứ nhất, đường thi 300 thủ, Bắc Phong Giang Thượng Hàn, trọng sinh một lần, ma vương đạo sĩ cấp 99. Thứ hai, đốt than nướng cá con, nhỏ nhã lễ độ trọng sinh một lần, thần công tượng cấp 99. Thứ ba, đường thi 300 thủ, tần mỹ nhân như ngọc trọng sinh một lần, ma vương đạo sĩ cấp 99. Thứ tư, thiên hạ thứ nhất, thiên hạ vô song, trọng sinh một lần, tông sư võ thuật cấp 99. Thứ năm, đường thi 300 thủ, thu sắc tòng Tây Lai, trọng sinh một lần, thánh điện chữ thập cấp 97. Thứ sáu, mộng luyến, trọng sinh một lần, tông sư võ thuật cấp 95. Thứ bảy, thiên hạ thứ nhất, trong mộng tìm anh, trọng sinh một lần, vũ công cấp 95. Thứ tám, đốt than nướng cá con, thiên hạ tiểu tĩnh, thần quan cấp 95. Thứ 9, đốt than nướng cá con, thiên hạ nhâm ta đi, chữ thập sát thủ cấp 95. Thứ 10, đường thi 300 thủ, mạn bộ biên giang Minh Nguyệt Hàn, vũ công cấp 95. Gần đây trong mộng cảnh tạm biệt có vẻ lộn xộn, lạng quạng là lôi nhau. Ra chém, lúc này đây, đường thi 300 thủ, và, thiên hạ thứ nhất, cùng, đốt than nướng cá con, tranh đấu lẫn nhau, đêm nay là trận chiến đầu tiên của ba phe, lấy thủ đô làm chiến trường. Loa, hái hoa tiểu bạch bạch hạng cuối cùng là ơ phụ của đại thần thì phải. Sốc thiệt, loa, nhất quả trang đường, đần, xem chức nghiệp kia, nữ vũ công đó, Hàn đại thần nhà chúng ta mới sẽ không chơi ơ nữ. Xem tên thì là Hàn, phu nhân trăng, loa, tân mỹ nhân như ngọc MK, đừng phân biệt, chủng tộc, gay, lê thế chứ, loa, nhất quả trang đường, bạn tiểu ngọc thân mến, không phải phân. Biệt đâu, nghe nói thật lâu trước đây bạn đã kết hôn rồi hả? Ai can đảm, thế, loa, sát thủ vì soát khô Akin, mình thấy rồi nè, chồng tiểu ngọc cũng là đường thi. Loa, luyến chi hữu tình, đặc sản của đường thi là BL thương nhân x tây lại x tiểu ngọc ha ha ha ha, phải ghi lại. Chuyện tình, tay ba này, mới được, loa, tân mỹ nhân như ngọc MK, chồng tôi là nữ, có bà mới BL, cả nhà đều BL, có ngon ra cửa nam PK xem, loa, luyến chi hữu tình, không bao giờ, ai kêu ông mãn cấp chi. Kênh loa náo nhiệt cửa nam thủ đô càng đông vui. Phụ cận, mộng luyến, tôi giải tán bang hội, đường thi thu lưu tụi tôi ha. Phụ cận, thu sắp tòng tây lai, thu lưu cái gì mà thu lưu, rõ ràng là. Mộng xa gả vào bang, không sao, em không ngại đón gia đình nhà vợ về ở chung. Phụ cận, mộng luyến, chưa đến 8 giờ mọi người đã sẵn sàng chiến đấu. Giang Hàn lock in Bắc Phong Giang Thượng Hàn xong lại lock in thần quan mạn. Bộ biên Giang Minh Nguyệt Hàn, về phần chữ thập sát thủ Du Nguyệt Giang. Thượng Hàn thì cho Giang Triệt mượn, thế là điểm sống lại có ba người màu da kiểu tóc chức nghiệp. Khác nhau xuất hiện kéo theo một đám người vây xem. Đặc biệt là mạn bộ biên Giang, Minh Nguyệt Hàn và Du Nguyệt Giang Thượng Hàn cùng di chuyển. Loa, nhất mộc bất thủy, đại thần quá lợi hại, hai ợt đều di chuyển. Đại thần quả nhiên là đại thần, hai tay điều khiển hai nhân vật đổ mồ hôi. Giang Hàn bất đắc dĩ cười cười, dù anh giỏi đến đâu thì cũng không điều. Khiển hai nhân vật cùng lúc được, nhất là khi một đang dùng truyền tống. Trận một lại đánh chữ nói chuyện phiếm. 8 giờ, bang hội chiến chính thức bắt đầu. Ngay từ đầu Phong Mạn Mạn đã rất háo hức, vũ công của cô được. Xuống núi, rồi, chiến thuật đêm nay của đường thi 300 thủ, là thủ, từ lúc bắt đầu mọi người đã chạy đến Nhất Hào Thành, trong thành có ba hàng phòng. Khóc chuyện audio.com Ngự, đương nhiên lớp phòng ngự đông đảo nhất là phòng triệu hồi. Do, tổ, tình cảm lưu luyến, tân mỹ nhân như ngọc thủy ngôn thốn thảo tâm. Khanh gác, lớp phòng ngự ngoài cùng do mộng luyến chỉ huy chủ yếu là thăm dò đối thủ, lớp thứ hai do các đồng chí ham chơi như mạn bộ biên Giang Minh. Nguyệt Hàn, thu sắc tòng tây lai. Gánh vác, chỗ nào có mạn bộ biên Giang Minh Nguyệt Hàn thì sẽ có mạn bộ biên Giang Minh Nguyệt Hàn làm bảo vệ. Nơi đâu có thu sắc tòng tây lai thì mộng xa cũng sẽ bị. Bắt buộc, đi theo, thu sắp tòng tây lai đồng thời bảo hộ cả ba người rồi rảnh rỗi ngồi xuống tán dóc mạn bộ biên Giang Minh Nguyệt Hàn thêm trạng thái cho mỏi. Người xong lại chuyển sang dùng Bắc Phong Giang Thượng Hàn cùng tướng Kỳ Mạc Ngân và Du Nguyệt Giang Thượng Hàn chia nhau ra đánh lén các thành. Khác, mạn bộ biên Giang Minh Nguyệt Hàn ngồi hoài thấy chán liền bỏ đi dạo. Đi chưa đến đâu cả thì nghe mộng luyến nói anh đã hy sinh. Đốt than, nướng cá con, đang đánh vào thành, cũng khó trách một trọi một đám mười mấy người thế kia chắc chắn mộng luyến đánh không xuể. Phong Mạn Mạn nghe xong liền chạy ngược về mà Giang Hàn cũng trở lại vị trí chuẩn bị nghênh chiến. Trò hay sắp bắt đầu, chỉ một lúc sau, đốt than nướng cá con, đã vào đến chỗ mạn bộ biên Giang Minh Nguyệt Hàn, bốn người họ rõ ràng yếu thế hơn đối phương, thu sắc. Tòng Tây Lai bảo hộ ba người đã rất cố sức nói chi còn muốn công kích. Hai vũ công lật bài, nhiều nhất cũng chỉ giết hai, ba tên mà thôi. Khó hiểu ở chỗ mạn bộ biên Giang Minh Nguyệt Hàn lo cứu máu, đáng lẽ. Phải bị vây đánh đầu tiên nhưng anh chẳng có dịp xài. Ám vách, nữa, ai, đánh đâu mà xài, cứ đứng một bên thêm máu cho thu sắc tòng tây lai thôi. Vì mạn bộ biên Giang Minh Nguyệt Hàn không cứu kịp máu thu sắc tòng tây lai cũng không có lam, bạch thủy nên. Bang hội, thu sắc tòng tây lai, đại ca chạy đi, có bao xa chạy bao xa. Bang hội, mạn bộ biên Giang Minh Nguyệt Hàn, bằng bằng, nhướng mày, bang hội, thu sắc tòng tây lai, khiếp mình còn, liếc, hắn đâu, mạn mạn cùng đi với Giang Hàn lâu như vậy, cô biết ý anh. Bang hội, mạn bộ biên Giang Minh Nguyệt Hàn, ý ảnh là cứ từ từ, đằng. Bang hội, tân mỹ nhân như ngọc có sao không, cần tụi này ra giúp không, bang hội, thu sắc tòng tây lai, ra đi, lúc này đám người quay sang vây đánh mạn bộ biên Giang Minh Nguyệt Hàn. vì anh mặc một bộ quần áo cực kỳ giỏm, 50% khả năng làm đối phương bị nguyền rủa, không làm giảm máu, càng sẽ không gây tử vong, vậy nên là trạng thái giỏm nhất trong các trạng thái. Nhưng mạn bộ biên Giang Minh Nguyệt Hàn sẽ đứng yên chịu chết sao? Sai, lầm rồi, tuy là thần quan nhưng anh vẫn có thể đánh người. Giang Hàn thấy cả đám đều trúng nguyền rủa xong liền đợi đúng dịp thu. Sắp tòng Tây Lai chỉ còn một nửa thì, mạn bộ biên Giang Minh Nguyệt Hàn, ngừng thêm máu cho thu sắp tòng Tây Lai. Anh dùng, chữ thập khu ma công, kích, tuy thời gian Vịnh Sướng hơi lâu nhưng anh có cặp cá kiếm, không? Sợ đánh gãy Vịnh Sướng vì bị công kích, bang hội, thu sắp tòng Tây Lai, đại ca, hình như cậu dùng sai kỹ năng. Rồi hả, làm gì mà, liều chết, vậy chứ, liều chết, GT, liều để chết, bang hội, mạn bộ biên Giang Minh Nguyệt Hàn, không, Tây Lai dùng thuốc mà chống. Khi Vịnh Sướng sắp xong thì Nho Nhã Lễ Độ chợt hiểu ra anh muốn làm gì. Phụ cận, Nho Nhã Lễ Độ mau tránh ra, đừng đánh nữa. Nhưng lúc này chỉ Nho Nhã Lễ Độ hiểu mà tránh kịp. Chữ thập khu ma công, kích rất mạnh lại với Undead mà, nguyền rủa, làm đối phương trở thành. Undead, góc chuyện audio.com, Giang Hàn đã tìm hiểu rất lâu trước khi chơi chức nghiệp này, tối hôm qua anh còn tranh thủ dùng ức sát thủ thử xong mới dám dùng trong bang. Hội chiến, bang hội, thu sắp tòng Tây Lai, thần A, bang hội, mộng luyến, kỹ năng lợi hại thật, bang hội, mạn bộ biên Giang Minh Nguyệt Hàn, em cũng muốn bắt trước. Nho Nhã Lễ Độ vội vàng dùng kỹ năng triệu hồi của bang chủ. Điều động, tất cả 21 người của, đốt than nướng cá con. Đến, dù rất nhiều người vừa bị giết ra, sống lại còn chưa kịp thêm đầy máu đã bị bắt buộc vào chiến trường. Tuy có vài người kêu ca Nho Nhã Lễ Độ không biết làm bang chủ. Linh tinh nhưng kêu là kêu vậy, bọn họ vẫn nghe lời quay sang đánh đấm, bốn người chống không nổi nên bị giết, nhưng nhóm tân mỹ nhân như Ngọc cũng vừa lúc chạy đến. Đốt than nướng, cá con, chưa kịp cứu máu đã bị tân mỹ nhân như Ngọc dùng bạo phong tuyết ném ra ngoài hơn phân nửa. Chiến trường ở Nhất Hào Thành chỉ có đường thi 300 thủ, và, đốt, than nướng cá con, rằng co mà, thiên hạ thứ nhất, thì chỉ thủ nhị hào tam hào thành, sau 2 giờ bang hội chiến, kết quả cuối cùng là, đường thi 300 thủ, vẫn nhỉnh hơn, đốt than nướng cá con, một chút mà, thiên hạ thứ nhất, thì, có vẻ xuống dốc, bang hội chiến chấm dứt, hệ thống, nhất hào thành bị, đường thi 300 thủ, tướng Kỳ Mạc Ngân đóng chiếm, hệ thống, nhị hào thành bị, đốt than nướng cá con, Nho Nhã Lễ Độ đóng chiếm. Hệ thống, tam hào thành bị, thiên hạ thứ nhất, thiên hạ vô song đóng chiếm. Hệ thống, tứ hào thành bị, đường thi 300 thủ, du nguyệt giang thượng hàn chiếm. Hệ thống, ngũ hào thành bị, đốt than nướng cá con, trà xanh đóng chiếm, đường thi 300 thủ, thành công bảo vệ nhất hào thành. Sau khi bang hội chiến kết thúc, bọn họ lại quay sang nói chuyện phiếm, trang bị được thưởng bị bán lấy tiền chi trả cho cuộc chiến. Nêu lên, mạn bộ biên Giang Minh Nguyệt Hàn muốn giao dịch với bạn, đồng ý hay không? Thì thầm, from mạn bộ biên Giang Minh Nguyệt Hàn, phu nhân, giao dịch. Thì thầm, to mạn bộ biên Giang Minh Nguyệt Hàn, hả? Phong mạn mạn chọn đồng ý, lần này Giang Hàn cho cô roi vũ động cao cấp. Cho vũ công chí mạng, khá giống bạo kích, đánh mạnh cộng 40, may mắn cộng 30, đây chính là vũ khí mà ta là thương nhân chế ra từ mớ nguyên liệu Giang. Hàn cho, thì thầm, from mạn bộ biên Giang Minh Nguyệt Hàn, đáng lẽ phải đưa em trước khi bang hội chiến mà anh quên. Thì thầm, to mạn bộ biên Giang Minh Nguyệt Hàn, cảm ơn anh, roi tốt quá. Roi này màu đỏ, gần như trong suốt, không chỉ xinh đẹp mà còn rất có lợi cho kỹ năng lật bài của cô. Đỡ phải xảy ra sự kiện, lưu manh, huấn, gì, lúc trước lật hoài ca ra bài tốt. Thì thầm, from mạn bộ biên Giang Minh Nguyệt Hàn, phu nhân, quyết định cuối tuần đi Hồng Kông nha. Thì thầm, to mạn bộ biên Giang Minh Nguyệt Hàn, a vâng, được. Tim mạn mạn lại đập thình thịch, cô đã quen Giang Hàn gọi mình là phu nhân trong trò chơi nhưng lại bối rối vì mong chờ chuyến du lịch hai người sang Hồng Kông với Giang Hàn, vì nhớ đến lúc Giang Hàn nói đùa sẽ ăn cô, sao cô lại nghĩ đến chuyện đó chứ, cách chương.